Hạt giống tiến hóa, chương 13, chống trả. Góc truyện audio.com. Trong chuyến trinh sát này, khu quân sự số 13 phái ra tổng cộng 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội gồm 10 người và mang theo đầy đủ trang bị tiêu chuẩn. Nhiệm vụ chính là thăm dò, tìm kiếm thêm vật tư, lương thực để mang về căn cứ, đồng thời kiểm tra sự phân bố và phát triển của zombie. 4 người tiểu đội trưởng lần lượt là Chiến, tiểu đội số 1 trinh sát phụ trách tìm kiếm hướng Nguyễn Chi Phương, Võ Văn Kiệt. Việt, tiểu đội số 2 trinh sát khu vực Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng. Dũng, tiểu đội số 3 phụ trách liên lạc, thông tin giữa các đội và đảm bảo tuyến đường rút lui. Cường chỉ huy chính của đợt hành động lần này, tiểu đội số 4 phụ trách vận chuyển vật tư. Đội của Cường có mang theo hẳn 2 chiếc xe tải cỡ vừa và 1 chiếc xe buýt, để vừa có thể cứu những người sống sót đồng thời vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, xăng, nhiên liệu các loại tìm được. Trong đó, đặc biệt Cường đã là người đột biến cấp E, Dũng cũng đã mở khóa giới hạn tiềm năng cơ thể đạt cấp F tiêu chuẩn. Khác với sự không may của đội Chiến, tình hình của các đội khác diễn ra khá bình yên. Có chăng cũng chỉ là một số đợt va chạm nhỏ lẻ với vũ lực của các đội cũng đủ để nhẹ nhàng giải quyết. Đội của Việt đã tìm được một lượng nhu yếu phẩm khá lớn. Một lượng xăng, ca và thực phẩm vận chuyển về đến địa điểm tập kết. Đội của Cường phát hiện ra một nhóm khoảng hơn 10 người sống sót trốn trong siêu thị. Cũng được đem về, tại địa điểm tập kết, một nhóm người đang hối hả bận rộn chuẩn bị. Một người thanh niên tuổi tầm 32, gương mặt sắc cạnh, má phải còn có một vết sẹo nhìn rất dữ tợn, đang gấp gáp ra lệnh. Dũng, cử 5 người đội số 3 đưa những người tìm thấy, cùng vật tư nhanh chóng rút về căn cứ. Đội 2, bố trí đường rút lui thứ 2, lấy một nửa số thùng xăng và ga bố trí chốt chặn ở đó. Đưa 2 chiếc xe quân dụng qua vị trí chờ sẵn. Đội 4 và đội 3. Bố trí phòng ngự tại chỗ, chuẩn bị đón đội số 1, các đội lập tức tản ra hành động, thực phẩm và hàng tìm được nhanh chóng vận chuyển lên 2 chiếc xe tải. Cùng với chiếc xe buýt chở đám người được cứu chuyển bánh chạy đi. Công sự phòng ngự tạm thời được gấp rút tiến hành bố trí. Đây là một cánh quân đặc chủng được huấn luyện rất kỹ càng và bài bản. Hiệu suất hoạt động cực cao. Hơn nữa đội của Cường còn đã có kinh nghiệm chống tội phạm buôn ma túy tại biên giới. Tác phong rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Từ lúc tiếp nhận thông tin từ đội của Chiến và đến lúc thực hiện chỉ hơn 10 phút nhưng mọi thứ gần như đã được bố trí xong xuôi. Khoảng cách còn gần nửa cây số đến địa điểm tập kết. Chiếc xe quân dụng màu xanh lá điên cuồng phóng trên đường. Nó bây giờ đã hết sức tàn tạ. Cửa sau xe bị rơi hẳn ra ngoài, thành xe và kiếng xe phía trước bể tan nát, cửa hai bên hông cũng trồi sụp lồi lõm. Trong ghế sau xe, Đức và Chiến dùng dây an toàn cột chặt vào ghế, súng trên tay liên tục nã đạn vào phía sau. Phía sau xe hơn 20 con xác sống biến dị vẫn điên cuồng đuổi theo. Cách chúng không xa là một đoàn quân xác sống đông nghìn nghịt phóng theo phía sau. Nhắm bắn vào đầu không có hiệu quả. Đức báo với Chiến cùng đổi mục tiêu xạ kích xuống dưới chân bọn xác sống biến dị. Quả nhiên có thể làm chậm bọn chúng nhưng ngay sau đó bọn chúng lại tản ra hai bên. Hỏa lực không thể tập trung nổi. Phải tốn hết 4 quả lựu đạn còn lại. Xe mới có thể kéo giãn thêm một chút khoảng cách. Tới nơi rồi, giọng nói vui mừng từ phía trước khiến Đức quay lại nhìn. Thở phào một hơi, chỉ còn khoảng hơn 100 mét nữa là đến địa điểm hẹn. Phía trước đã thấy một đội binh lính đang tập kết ở đó. Bất chợt, chiếc xe hút trúng một chiếc xe máy đang nằm chắn giữa đường. Nảy bật lên, bánh trái bên trước xe bị nổ tung khiến chiếc xe loạng choạng đâm sầm vào cây cột điện gần đó. Chạy, nhanh, đầu hơi choáng váng do va đập. Đức lắc lắc đầu nhanh chóng tỉnh táo lại. Hét lớn, vung thanh kiếm lên cắt đứt dây an toàn đang buộc ở chân của mình và Chiến. Cùng mấy thành viên trong xe vùng chạy đi. Phía sau, đám xác sống biến dị nhanh chóng lao đến. Rất gần, tranh thủ lúc mọi người rời khỏi xe. Đức bí mật lấy từ trong kho chứa đồ một thùng xăng quảng lên xe. đoạn quay lại bắn liên tiếp vào thùng xăng. Chiếc xe bốc cháy nổ tung, lửa phun ra bao trùm đám xác sống đang trên đà lao tới. Đáng tiếc phạm vi ngọn lửa khá nhỏ, chỉ khoảng 2-3 con xác sống bị lửa thiêu cháy. Đám còn lại nhanh chóng chạy vòng qua đuổi theo. 4 người lập tức chạy như ma đuổi. Khoảng cách tới chỗ tiếp viện chỉ còn hơn 50 mét. Ở đó đã có một đội cầm vũ khí chờ sẵn. Họ kéo các xác xe ô tô và rào chắn thép, lô cốt, lỉnh kỉnh che toàn bộ đoạn đường để làm công sự phòng ngự tạm thời, chỉ để hở khoảng trống chính giữa. Nổ súng cường hét lớn ra lệnh. Hơn 20 binh sĩ đứng trên nóc các xe lập tức nổ súng. Hỏa lực bao trùm đám xác sống đuổi theo phía sau. Lần lượt từng con ngã gục trước làn đạn. Tranh thủ hỏa lực áp chế, Đức, Chiến, Kiên, Hải phóng nhanh vào phía trong công sự phòng ngự. Lập tức có 2 binh sĩ kéo ràng sắt qua che khe hở lại. 4 người cũng không ngừng lại. Lập tức lao lên trên nóc xe. Tham gia vào đội ngũ nã đạn xuống dưới. Binh sĩ tụ tập ở đây đều thuộc dạng tinh nhuệ. Khả năng xạ kích của mỗi người rất khá. Hơn 20 con xác sống biến dị phía dưới chỉ mới tiếp cận thêm mấy chục mét đã rơi rụng gần một nửa. Một con xác sống trong đó chợt rú lên. Đám xác sống kia hơi khựng lại rồi cả đám chợt tản ra chạy ngược vào tòa nhà hai bên đường. Khiến các binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn chúng chạy, một người trong đó ngạc nhiên hỏi. Không phải Đức nhíu mày. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nếu bọn chúng vừa rồi tiếp tục lao lên, dưới hỏa lực của hơn 20 người có đầy đủ vũ khí và tầm bắn chống trải. Mọi người nắm chắc sẽ kịp thời bắn hạ tất cả bọn chúng trước khi bị chúng tiếp cận, nhưng chúng lại chạy trốn. Điều này chưa từng xảy ra. Trong ấn tượng của Đức, xác sống chỉ có bản năng săn giết người sống. Chỉ cần thấy người sống trong tầm mắt, chúng sẽ lập tức lao lên cắn xé mục tiêu. Chúng không biết đau đớn, không biết sợ hãi, không biết lùi bước, nhưng hành động vừa rồi của chúng rõ ràng là có chủ đích. Con xác sống vừa rú lên là một trong 2 con xác sống biến dị cấp D. Nếu bọn chúng còn biết nhận biết chỉ huy thì điều này sẽ là một nguy hại cực lớn. Xác sống mạnh mẽ không quá đáng sợ, có rất nhiều phương pháp có thể tiêu diệt chúng. Nhưng nếu chúng vừa mạnh mẽ vừa có trí tuệ thì đó sẽ là một hồi đại tai nạn. Trong khoảng thời gian giằng co, đám xác sống bị bỏ xa đằng sau cũng đã tiến lại gần. Bọn chúng không mạnh mẽ và nhanh nhẹn bằng đám xác sống biến dị nhưng số lượng rất đông. Nhìn sơ qua cũng phải hơn 1.000 con, trong đó có khoảng hơn 100 con xác sống biến dị cấp F. Xác sống thông thường khá là chậm chạp, do cơ thể đã bị phân hủy nhiều, thêm vào là năng lượng trong cơ thể cũng cạn kiệt dần qua thời gian. Đối với người thường bị sợ hãi thì còn có uy hiếp, trừ với những chiến sĩ đã trải qua huấn luyện thì độ nguy hiểm không cao. Chỉ cần không bị dồn vào đường cụt và đối diện với một số lượng lớn thì mọi người đều nắm chắc có khả năng chạy trốn trước bọn chúng. Xác sống biến dị thì lại khác, cơ thể chúng nhận được biến dị, chúng có khả năng hấp thu năng lượng ngoài môi trường để cường hóa bản thân. Sức mạnh và tốc độ được đề cao rất lớn. Theo phân loại từ MTC, chúng cũng được chia ra từng cấp. Thấp nhất là F rồi tới E, D, C, B, A, S. Nếu chỉ so bì về sức mạnh, cấp F tức là chúng đã có sức mạnh cao hơn gấp 2 lần người bình thường. Tương đương với đội viên của đội trinh sát, cấp E mạnh tương đương với Đức trong trường hợp không sử dụng phá quyền. Cấp D thì còn mạnh hơn gấp đôi. Ít nhất hiện tại Đức tuyệt đối không đủ sức đối đầu trực diện với một con xác sống biến dị cấp D. Quân đoàn xác sống đã tiếp cận và chuẩn bị lao tới công sự phòng ngự, chuẩn bị rút lui. Cường nhíu mày ra lệnh. Các thành viên trong đội nhanh chóng lấy ra các bình xăng và một số bình ga chuẩn bị từ trước thả xuống phía trước rào chắn. Mọi người dồn dập lui về phía sau. Cường lấy một quả lựu đạn ném mạnh về phía trước. Ầm, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Các bình ga và xăng cùng nổ tung. Đám xác sống đang leo lên công sự bị sức ép từ vụ nổ bắn tung lên. Bốc cháy, một bức tường bằng lửa được dựng lên che chắn hoàn toàn đường tiến công của quân đoàn xác sống. Hết chương.